ngón tay đột nhiên ở nơi mềm mại hung hăng bóp một cái. Làn da mềm mại của Viên Viên đau, lập tức lớn tiếng kháng nghị, thật là đau, thật là ác, cậu tại sao lại muốn khi dễ tôi? Ừm, không để cô mắng xong, đôi môi đột nhiên liền bị chặn lại, cô ừm nửa ngày. Khương Đường vẫn không buông tha cô giãy giụa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai tay muốn đẩy ra hắn, nhưng lại bùn rùn vô lực, nụ hôn của hắn vừa bắt đầu đã rất bá đạo, hút lấy tất cả tiếng rên rỉ cùng hô hấp của cô. Không cho cô dù chỉ một chút thời gian để thở, cuối cùng cô cũng không chịu nổi, miệng nhỏ nhắn mở ra muốn hút một chút không khí, lại làm cho hắn có cơ hội đem lưỡi cuốn vào trong miệng cô. Thuần thục quét qua nơi mẫn cảm nhất của cô, liếm, hôn, cuốn lưỡi cô, sống lưng của cô chợt cảm thấy từng đợt lại từng đợt khoái cảm. Thật kỳ quái, nhưng cũng rất thoải mái. Khương Đường cuối cùng cũng buông cô ra nhìn đôi môi sưng đỏ của cô. Hắn không nhịn được lại cúi đầu cắn môi dưới của cô. Giống như là trừng phạt cô, sau này không cho phép chị gọi tôi là cục đường nữa. Ừm. Môi dưới bị cắn, cô ngay cả nói cũng không thể nói, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cô, Khương Đường cũng không cách nào đè nén cơ thể bị kích thích. Bây giờ hắn chỉ muốn ăn cô gái này, hắn tạm thời không nghĩ Viên Viên lớn hơn so với hắn nữa. Nếu hôm nay không đem cô ăn sạch, sau này chắc chắn sẽ hối hận vô cùng, dục vọng đã làm cho hắn không thể nghĩ gì được nữa. Vì vậy hắn thuận theo bản năng khát vọng của mình muốn cô gái này. Có lẽ, dục vọng với cô gái này, hắn đã chôn sâu quá lâu rồi. Khương Đường hai tay xoa nhẹ bộ ngực trắng nõn của cô. Khi còn trẻ trong giấc mơ hắn không biết bao nhiêu lần nhớ đến cô. Hắn có chút thô lỗ kéo chiếc áo nịt ôm trọn bộ ngực của cô xuống. Lập tức hai nụ hoa liền bung ra ngoài, rơi vào lòng bàn tay hắn. Ngực của cô thật đầy đặn, một tay hắn không cách nào nắm giữ hoàn toàn, vì vậy hắn cúi đầu, tham lam ở nơi tuyết nhũ lưu lại dấu vết, lại cắn lại hôn lại mút, thỉnh thoảng nặng nề liếm qua làm nụ hoa đứng thẳng, người trong ngực hắn bị kích thích trở nên thở gấp, rên rỉ càng lúc càng lớn. A, không muốn, thật kỳ quái, Viên Viên không tự chủ được kêu lên, thân thể của cô tại sao lại trở nên kỳ quái như thế? Rõ ràng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng không cách nào cự tuyệt, hơn nữa giữa hai chân còn có cảm giác gì đó, tê dại, giống như khát vọng chỗ ấy có người vuốt ve, thân thể của cô phát ra bất mãn, bắp đùi không tự chủ ma sát lẫn nhau. Khương Đường thấy vậy, hắn tạm thời buông đùa bỡn bộ ngực cô, một tay đi xuống tới giữa hai chân cô, cách quần mỏng kia không ngừng tuôn ra yêu dịch. Ngón tay của hắn cảm nhận được chút ướt, Viên Viên chị thật là hư, phía dưới đã như vậy, cô đã có kinh nghiệm sao, tại sao vừa nghĩ như thế, ngực hắn có một loại bực mình khó tả, giống như hắn muốn hắn phải là người đàn ông đầu tiên của cô. Không phải, pa, không muốn sờ nữa tôi chịu không nổi, cô lắc đầu, trong miệng nói không muốn, thân thể lại phản bội cô. Bắp đùi không tự chủ được mở ra, để cho bàn tay hắn có thể dễ dàng động tác hơn. Thật thoải mái, cô chưa từng có cảm giác như thế. Không biết tại sao Khương Đường lại làm cho cô có cảm giác này. Làm cho cô cho một chút đều không sợ, thậm chí còn có chút yên lòng. Khương Đường đã mất đi sự nhẫn nại. Hắn gỡ bỏ quần lót cô xuống, ngón tay thăm dò vào mảnh đất ướt át kia. Tay trơn trượt, hắn thuận thế lấy tay vuốt ve, ma sát không ngừng làm nơi tư mật không ngừng ướt át. Mang đến từng trận khoái cảm mãnh liệt, để cho cô cơ hồ không thể chống đỡ được. Chân Viên Viên đã mềm nhũn ra, đứng cũng không được nữa. Vì vậy Khương Đường đem cô xoay người, để cho hai tay cô vịn vào bồn tắm, cả thân thể đưa lưng về phía hắn, rút đi toàn bộ quần áo xốc xếch dính trên người cô. Vài sợi tóc cùng hơi nước kết hợp, dính vào da thịt của cô, mang đến một loại kích thích khác lạ. Hắn nhấc váy của cô lên, nhìn thấy cô khẽ run mông tuyết trắng, còn có mông đang như lúc ẩn lúc hiện như bóng ma.